Tổ huấn, chương 43, đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 43, đau lòng. Tam gia gặp nhị tẩu thở dài. Thuận miệng hỏi nhị tẩu như thế nào. Mộng Khê thuận miệng nói cảm thấy Tiêu gia tổ huấn thật là kỳ quái. Chưa từng tưởng Tam gia không ngờ nói ra một cái càng kinh người tổ huấn. Tiêu thị gia chủ vợ cả phải là đích nữ. Tam gia một câu. Thật sự là ngữ không sợ hãi nhân tử không nghỉ. Mộng Khê được nghe lời ấy. Sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Tiêu thị gia chủ vợ cả phải là đích nữ. Kia nàng như vậy làm sao Tiêu phủ sống yên. Nàng lấy thứ đại đích có thể giấu giếm được Tiêu phủ cao thấp sở có người sao. Ngày khác một khi vạch trần. Cuối cùng trốn bất quá hạ đường vận mệnh. Nhớ tới tân hôn đêm. Nàng hao tổn tâm cơ làm ra nguyên khăn. Bất giác trong lòng chua xót, sớm biết trốn không ra kết quả, tội gì phí kia tâm sự, làm ra này đồ bỏ, thật sự là cơ quan tính tấn công dã tràng, thế nào còn có kia tranh cường háo thắng chi tâm, nhị tẩu ngài như thế nào, gặp nhị tẩu thần sắc không đối, Tam gia quan tâm hỏi, bỗng nhiên có chút choáng váng đầu, tưởng là đi dạo một cái buổi chiều. Lại bị này đại mặt trời chói chang phơi lâu. Trở về nghỉ ngơi lập tức tốt lắm. Tam thúc thiếu tọa. Ta đi trước. Mộng Khê nói xong. Không đợi Tam gia mở miệng. Liền đứng dậy. Nào biết trong giây lát đứng lên. Nhưng lại cảm giác một trận thiên toàn địa truyền. Một cái lảo đảo. Suýt nữa ngã quỵ. Nhị tẩu. Tiêu vận bận hô một tiếng. Thân thủ một phen đỡ nhị tẩu. Mộng Khê dựa vào Tam gia bả vai. Khép hờ hai mắt, thở dốc một hồi, ổn ổn tâm thần, rốt cục đứng vững vàng chân, đang muốn đẩy ra hắn nâng, xoay người rời đi, bỗng nhiên cảm giác chung quanh không khí ngưng kết đứng lên. Nhị ca, nghe được Tiêu vận tiếng kêu, Mộng Khê theo ánh mắt hắn nhìn lại, chỉ thấy nhị gia chắp tay sau lưng, đứng ở đình biên, đen mặt nhìn bọn họ. Nhị ca, nhị tẩu vừa mới có chút choáng váng đầu. Ta, Vận Nhi, sang năm lập tức vừa muốn dự thi, còn tưởng thi rớt chưa từng, không cần đi học thục, cũng nên ở nhà thường thường ôn thư. Thế nào Tịnh nghĩ xuất ra đùa giỡn Nhi, còn không mau về thư phòng. Tiêu Tuấn hướng về phía Tam gia không ôn không hỏa nói. Nhị ca, ta, còn không mau đi, Tiêu Vận còn muốn nói cái gì, nhưng hắn từ nhỏ liền e ngại vị này mặt lạnh nhị ca. Tuy rằng trong lòng nhớ thương nhị tẩu thân thể, nhưng nghĩ đến có nhị ca ở cũng không hắn gì sự. Chỉ phải ứng thanh, không cam không nguyện đi rồi. Nhìn Tiêu vận rời đi bóng lưng, Mộng Khê không khỏi cười khổ. Thật là xấu việc làm không được. Vừa chia tay, đã bị bắt, lão thiên gia như vậy không phúc hậu. Đem ta cho tới này điều không thải địa phương. Lại nhất chút vận khí cũng không cho ta. Nghĩ lại lại muốn. Không đối, ta căn bản không làm chuyện xấu a. Tuy rằng nghĩ nàng không có làm chuyện xấu, nhưng nhìn đến nhị gia kia hắc phiếm thanh mặt, cảm thấy có tất yếu giải thích một chút, miễn cho này băng sơn hiểu lầm. Dù sao bọn họ là muốn ở cùng dưới mái hiên sớm chiều ở chung. Nghĩ vậy, chiều đi tới Tiêu Tuấn nói. Nhị gia, Tiêu Tuấn từng bước một đi lên phía trước đến. Xem kỹ để mắt tiền này cùng hắn bái đường phong hoa tuyệt đại sắc mặt tái nhợt nữ nhân. Trong đầu tránh qua động phòng đêm nguyên khăn thượng kia một đóa nho nhỏ hoa mai. Hảo một cái lả lơi ong bướm nữ nhân. Không đợi Mộng Khê nói chuyện. Đã đi đến nàng trước mặt. Thân thủ nâng lên nàng cằm. Phượng mâu vừa truyền. Giật mình bắn ra nhất đạo hàn quang. Nhìn gần Mộng Khê ánh mắt. Hảo, hảo, thật tốt. Gia ta giường nhi còn chưa có ô nóng đâu. Nhanh như vậy đã nghĩ thượng tam gia giường. Ân, nhị gia thỉnh tự trọng. Thiếp là nhị gia thê tử. Nhị gia nhục thiếp là tiểu. Làm bẩn nhị gia thanh danh sẽ không tốt lắm. Mộng Khê được nghe lời ấy. Trong lòng giận dữ. Trên đời lại có như vậy thích đội nón xanh nhân. Lạnh lạnh ánh mắt nhìn thẳng nhị gia. Lạnh lùng nói. Lý Mộng Suối. Người này tiện nhân. Không xứng làm ta Tiêu Tuấn vợ cả. Không xứng làm Tiêu gia đương gia chủ mẫu. Đừng tưởng rằng tại đây trong phủ có lão thái quân sủng. Là có thể vô pháp vô thiên. ra trong lòng ta sáng như tiết đâu. Sớm muộn gì sẽ đem ngươi hưu ra tiêu phủ. Lại quay đầu sung bưng mâm lập ở một bên. Sớm ngây ra như phỗng chi thu nói. Đưa các ngươi nhị nãi nãi hồi ốc. Hảo hảo thủ. Ở tiêu tương viện an phận thủ đã ngốc mới là bổn phận. Lại chọc xảy ra chuyện gì đến. Đừng nói ta yết ngươi ra. Sớm biết hắn không phải phu quân. Sớm biết hắn không đáng tin cậy. Sớm biết tham yêu xa vào liền vì bể khổ. Cho nên không dám đầu nhập cảm tình. Sợ đến cuối cùng thương đến chính mình tâm. Vừa ý vẫn là đau. Trong lòng nổi lên kia như kiến trùng cắn nuốt bàn đau. Nhường Mộng Khê cảm thấy từng trận vô lực. Nàng bất quá một luồng u hồn. Chính là tưởng tại đây tiêu phủ có nhất tịch an thân nơi. Đến bây giờ mới hiểu được. Này đúng là hy vọng xa vời. Liền tượng bắt tại chân trời kia khỏa sao. Xa không thể kịp. Nhìn nhị ra đi xa bóng lưng dần dần mơ hồ. Giờ khắc này, Mộng Khê cảm giác được chưa từng có cô tịch. Rất lạnh, hảo cô đơn. Đúng rồi, ta còn có Chi Thu. Chi Thu, Chi Thu thế nào cũng không được phù nàng. Chẳng lẽ nàng cũng cùng nhị ra giống nhau khí nàng mà đi sao? Thế nào nghe Chi Thu tiếng kêu càng ngày càng xa xôi đâu? Mộng Khê mở to mắt thời điểm, phát hiện nàng đang nằm ở trên giường. Nỗ lực nhớ lại vừa rồi chuyện đã xảy ra. Lại dường như đã có mấy đời. Nhị nãi nãi tỉnh. Khả hù chết nô tí. Chi Xuân nhanh đi hồi bình nhị ra. Nhị nãi nãi tỉnh. Chi Thu gặp nhị nãi nãi mở to mắt. Cao hứng kêu. Mộng Khê nghe nàng nhường Chi Xuân đi thông chi nhị ra. Vừa định ngăn trở, Chi Xuân đã bay nhanh chạy đi ra ngoài. Ta thế nào tại đây? Còn nhớ rõ nàng vừa mới ở trong đình. Nãi nãi vừa mới té xỉu. Là nô tì hô hai cái bà tử đem nãi nãi lưng trở về. Nhị ra truyền đại phu xem qua. Đại phu nói. Nãi nãi chính là làm lụng vất vả quá độ. Vừa mới vừa vội giận công tâm. Sau này chỉ muốn hảo hảo nghỉ ngơi đó là. Còn mở phương thuốc. Bắt dược. Vừa tiên hảo. Nhị nãi nãi mau thừa dịp nóng uống lên. Chi Thu vừa nói vừa đem Mộng Khê nâng dậy. Tiếp nhận Chi Hạ đoan qua một chén đen xì xì dược canh. Muốn uy Mộng Khê uống. Mộng Khê xem này đen xì xì dược canh. Thẳng nhíu mày. Nhớ tới kiếp trước viên thuốc đến. Nếu có thể chế thành viên thuốc. Ăn đứng lên liền phương tiện. Đổ bỏ đi. Rất khổ. Ta uống không đi xuống. Nhị nãi nãi không được. Đây là Chi Hạ tự mình ngao. Nô tì cũng biết thuốc này thực khổ. Khả Thường Ngôn nói. Thuốc đắng giã tật lợi cho bệnh. Nhị nãi nãi không uống. Này bệnh làm sao có thể hảo. Mặc kệ thế nào. Nhị nãi nãi cũng không có thể làm tiện thân thể của chính mình. Đến. Uống trước. Chi Hạ. Đi cấp nhị nãi nãi ngâm bát đường thủy đến. Xem Chi Thu vẻ mặt khổ sắc. Mộng Khê ngẫm lại. Cảm thấy nàng nói được cũng đối. Lại khổ cũng không thể cùng thân thể không qua được. Uống trước. Về sau lại nghĩ biện pháp làm thuốc thiện mới là. Vì thế gật đầu nói. Đoan đi lại đi. Liền này một bộ. Về sau đừng nữa nhịn. Mộng Khê nhắm mắt lại. Cắn răng một cái. Rầm rầm một hơi uống hết. Khởi nhanh tiếp nhận Chi Hạ đưa qua thủy. Xúc miệng. Phun đến biết đông đưa qua ống nhổ lý. Có thế này thở phào nhẹ nhõm. Thân thủ theo Chi Hạ quả nhiên trong mâm nhặt một cái mứt hoa quả hàm ở miệng. Vừa nhấc mắt, nhìn đến Chi Xuân kỳ nào ngải ngải đứng ở cửa. Liền hỏi, chuyện gì? Hồi nhị nãi nãi, nhị ra ở trong Tây Ốc. Nói nhường nhị nãi nãi hảo hảo nghỉ ngơi. Đúng rồi, nghe nhị nãi nãi té xỉu. Vừa rồi lão thái quân phái Chi Họa đến xem qua. Lúc đó nhị nãi nãi còn chưa có tỉnh. Lão thái quân nhường Chi Họa chuyển cáo nhị nãi nãi một tiếng. Kêu nhị nãi nãi hảo hảo nghỉ ngơi. Này hai ngày sẽ không cần vội vã đi thỉnh an. Lão thái quân còn nói. Nhị ra, nhị nãi nãi thân thể cũng không tốt. Nguyên đính ngày mai bái từ đường sự tình. Tạm thời trước thực sau tha tha. Ngày về sau lại đính. Chi Thu nghe xong Chi Xuân trong lời nói. Sợ nhị nãi nãi thương tâm. Bận chuyển hoán đề tài. Thục không biết nàng trong lúc vô tình nói ra một cái thiên đại tin tức xấu. Cách chương.